xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo. Chương 65, góc truyện audio.com. Năm hết Tết đến rồi, Dư cảm ơn các chế đã theo dõi chuyện của Dư trong suốt một năm nay. Ngày đầu năm mới này, Dư có đôi lời muốn gửi đến các chế, chúc các chế và gia đình có một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, mọi việc trong năm mới đầy suôn sẻ. Chào thân ái và quyết thắng. Ký tên, Dư, cố thừa nói xong, hiện trường nháy mắt một trận yên tĩnh. Người vừa rồi đặt câu hỏi cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nguyên bản chuẩn bị rất nhiều vấn đề kế tiếp thẳng đến khi bức cố thừa nói ra hắn cùng Ân Tử Mạch ở bên nhau. Lại không nghĩ rằng cố thừa liền thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, hơn nữa nói được thản nhiên như thế. Cố thừa khẽ mỉm cười, nhìn chung quanh một vòng, nói. Các vị quan tâm đời sống tình cảm của cố mẫu như thế, cố mẫu thật là cảm động ngoài ý muốn, nếu mọi người đã biết ái nhân của cố mẫu, việc này liền đến đây là hết. Hôm nay là đại hội võ lâm mỗi năm một lần, chư vị đối giang hồ võ lâm sau này phát triển có cao kiến gì đều thỉnh nói thỏa thích. Hôm nay tới có một đại bộ phận người đều là vì Ân Tử Mạch mà tới, đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế. Liền có người đi ra cao giọng nói. Nói vậy mọi người đều biết những năm gần đây Ân Tử Mạch làm ra những việc gì, ta liền muốn hỏi mọi người một chút, các ngươi nguyện ý nhìn Ân Tử Mạch tiếp tục làm hại võ lâm sao? Hắn nói xong, liền có một đám người phụ họa, hết đợt này đến đợt khác trong thanh âm cơ hồ đều là muốn trừng phạt Ân Tử Mạch. Cố thừa cũng không nóng nảy, vẫn như cũ mà khẽ mỉm cười nhìn bọn họ, nửa ngày đi qua thấy mọi người vẫn như cũ, cố thừa nói. Nếu mọi người đều cảm thấy Ân Tử Mạch là cái nguy hiểm tiềm ẩn, ta đây cùng hắn ở cùng nhau tất cả mọi chuyện đều biết, vấn đề này đã giải quyết chưa? Mọi người sửng sốt, cố thừa tiếp tục nói. Ta yêu hắn, hắn cũng yêu ta, chúng ta ở bên nhau, ta có thể bảo đảm hắn cả đời đều sẽ không rời khỏi ta nửa bước, kể từ đó, các ngươi còn có gì lo lắng đâu. Quả nhiên không hổ là minh chủ. Một giọng nữ thanh thúy truyền đến, theo sau đi tới một nữ tử dáng người cao gầy một thân xiêm y vàng nhạt, cố thừa nhìn qua, nguyên lai là Đỗ Tịch Nguyệt đã lâu không thấy. Nhìn thấy Đỗ Tịch Nguyệt, cố thừa liền nhớ tới những việc nàng đã làm, tức khắc khẽ nhíu mày. Đỗ Tịch Nguyệt đi tới, cười nhạt hề hề, nói. Minh chủ quả nhiên có tài ăn nói, thiếu chút nữa đem chúng ta đều bẫy đi vào. Xin hỏi minh chủ, liền tính là Ân Tử Mạch từ nay về sau không hề làm hại võ lâm, nhưng những việc hắn làm trước kia đâu? Chẳng lẽ liền có thể xóa bỏ toàn bộ sao? Lời vừa nói lập tức có người hưởng ứng, đặc biệt là người trước kia bị Ân Tử Mạch hãm hại càng là đứng ra ủng hộ Đỗ Tịch Nguyệt. Minh chủ, vị cô nương này nói có lý, còn thỉnh minh chủ đòi lại công bằng cho chúng ta. Thỉnh minh chủ đòi lại công bằng cho chúng ta. Như là bị châm lửa ngòi nổ, hiện trường bầu không khí lập tức kịch liệt, mọi người sôi nổi hô to muốn cố thừa vì bọn họ lấy lại công bằng. Đỗ Tịch Nguyệt mỉm cười nhìn cố thừa, nói. Hơn nữa mấy ngày gần đây trên giang hồ vẫn luôn có truyền thuyết là huyền tâm tái hiện giang hồ, minh chủ, xin hỏi ngươi thật sự ngày đêm không rời đi mà coi chừng Ân Tử Mạch sao? Huyền tâm là có người cố ý dùng ra mà vô oan mạch nhi. Cố thừa nói, võ công của hắn hai ngày trước mới khôi phục, có người có thể chứng minh sao? Góc truyện audio.com. Đỗ Tịch Nguyệt hỏi, ta không cần người khác chứng minh. Ân Tử Mạch một thân bạch y nhẹ nhàng mà đến, hắn nhảy xuống bên người cố thừa chậm rãi nhìn lướt qua mọi người ở đây, thần sắc xa cách khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt xẹt qua Đỗ Tịch Nguyệt dừng một chút như là không có nhìn đến người này, trực tiếp nhìn về phía cố thừa, nói. Thanh giả tự thanh, một cố huynh, ngươi cần gì theo chân bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi. Một, thanh giả tự thanh, ý nói người thanh cao trong sạch cho dù bị nói xấu, vô oan, họ vẫn không cần thanh minh, rồi sự thật sẽ tự sáng tỏ. Cố thừa nhìn Ân Tử Mạch ánh mắt ôn nhu, nói. Sao ngươi lại tới đây? Không phải nói ở nhà chờ ta sao? Ân Tử Mạch méo miệng, nói. Ta mới không cần ngươi một mình tới đối mặt bọn họ. Việc trước kia xác thật là ta không đúng, nhưng ta đều sửa, vì sao còn muốn ngươi tới vì ta mà nói với bọn họ? Ân Tử Mạch, đó là Ân Tử Mạch, Ân Tử Mạch thế nhưng tới. Ân Tử Mạch xuất hiện không khác gì tiếng sấm ở bên tai mọi người, bọn họ vừa kinh vừa sợ lại giận, đã tưởng thừa dịp cơ hội này đoàn người đồng tâm hiệp lực trừ bỏ cái họa lớn trong lòng này, lại lo lắng lấy thực lực của bọn họ không đối phó được Ân Tử Mạch, hơn nữa hiện tại cố thừa thái độ không rõ, bọn họ càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc trong quá khứ Ân Tử Mạch xuất quỷ nhập thần, trừ bỏ cố thừa, không ai có thể bắt hắn. Hiện giờ có cố thừa Ân Tử Mạch chính là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ân Tử Mạch, các vị anh hùng hà tất kích động, ta luyện công tẩu hỏa nhập ma, không chỉ có mất đi võ công, cũng mất đi ký ức. Hiện tại ta vừa không muốn nhất thống giang hồ, cũng không nghĩ đối đầu cùng các ngươi, ta chỉ muốn cùng cố thừa ở bên nhau sinh hoạt, về sau tuyệt đối sẽ không đối các vị xuống tay, mong rằng các vị dơ cao đánh khẽ, đừng làm khó dễ cố huynh. Ân Tử Mạch, ngươi cũng đừng quên, ta trước kia chẳng qua chắn con đường của ngươi, đã bị ngươi nhục nhã một phen. Chúng ta môn phái tên tuy rằng khó nghe, nhưng lại không ngại đến chuyện của ngươi, ngươi vì sao nhất định phải cải danh chúng ta? Phải biết rằng chúng ta tên thánh, là Phong Thủy Tiên Sinh Ban. Ta bất quá thanh âm khó nghe, bị ngươi nghe được một lần, ngươi thế nhưng phát rồ mà muốn ta từ nay về sau không cho lại mở miệng nói chuyện. Trong lúc nhất thời, đủ loại chuyện không thể tưởng tượng đều vào lúc này xông ra, nguyên bản cũng chỉ có ít ỏi vài người nói, chậm rãi đoàn người lá gan cũng tăng lên, đem oán khí mấy năm nay đè ở trong lòng một hơi tất cả đều đổ ra. Ân Tử Mạch nghe trợn mắt há hốc mồm, vì cái gì mà trừng phạt chuyện của hắn đều, ấu chỉ, hai, như vậy, hai, ấu chỉ, trẻ con. Hắn còn tưởng rằng quá khứ hắn thiếu vô số mạng người, tới phía trước còn thực sự thấp thỏm một phen, nhưng hiện giờ từ những người này nói, trong quá khứ, hắn bất quá là tính cách quỷ dị một chút mà thôi. Cách chương.